Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Vương giả cấp hải tinh linh Navila. Bạch, hết thảy chính như Leia dự đoán như vậy. Trong cơ thể mình siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc liên hợp hải hồn bình giáp uy năng, nháy mắt sắp tán tràn ra tới ác ý năng lượng một lần nữa áp chế trở về. Mênh mông ác ý lực lượng, nháy mắt bị áp xúc đến hải hồn chi tinh bên trong. Đem hải hồn chi tinh cầm tại trong tay Leia, khóe mắt lộ ra không đè nén được vui mừng. Đi, Leia nháy mắt làm ra quyết đoán. Hải hồn chi tinh đã chính đến trong tay. Mỗi tại nơi này ở lâu một giây đồng hồ, cũng liền nhiều hơn một phần phong hiểm. Mình được nhanh rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Soạt, Leia đỉnh đầu nước bùn đầm lầy bị đẩy ra. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xông phá đầm lầy tầng ngoài. Chờ rời đi răng nanh biển đầm lầy về sau, ta liền lập sắp cái này hải hồn chi tinh dung luyện. Leia khóe miệng khẽ cong, lộ ra một vòng ý cười. Nhưng mà, ngay tại Leia xông ra sâu chiểu một nháy mắt, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân của nàng. Ngay tại sau một khắc, nàng chính cảm giác quanh thân ba mặt, ba cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát. Đây là hải tinh linh, hoàng kim cấp hải tinh linh. Leia dư quang bên trong, ba con hải tinh linh từ mảnh này đại đầm lầy ba cái góc đáy chỗ đột nhiên nhảy ra. Trong đó hai con là nam tính hải tinh linh, một con là nữ tính hải tinh linh. Bọn hắn bãi động lấp lánh quỷ dị quang mang lân phiến cái đuôi. Trong tay cầm ngoại hình khác biệt biển xiên. Biển xiên mặt ngoài lực lượng pháp tắc phun trào, xen lẫn tử văn hải tinh linh ác ý khí tức, để Leia trong lòng run lên. Quả nhiên có mai phục. Mặc dù điểm này Leia đã sớm dự đoán đến khả năng, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, nàng vẫn là có loại đứng ngồi không yên khẩn trương cảm giác. Nàng mặc dù là bảy khắc thực lực, nhưng cũng không phải là bảy khắc đỉnh phong. Nếu không phải mặc trên người hải hồn bản giáp, Leia lúc này khả năng ngay cả sau cùng lực lượng đều không có. Bất quá còn tốt, Leia trong lòng hơi buông lỏng. Mặc dù có hoàng kim cấp hải tinh linh mai phục, nhưng là không có vương giả cấp 8 khắc tồn tại. Leia lúc này có 60% chắc chắn có thể mượn hải hồn bình giáp thoát ly cái này nguy cơ cục diện. Nhân loại, chỉ thấy trong đó một tên mặc không có tay tảo biển quần áo khôi ngô nam tính hải tinh linh, mang theo lạnh lùng mà âm tàn ánh mắt nhìn xem Leia. Buông xuống ngươi trong tay hải hồn chi tinh, sau đó đem mình trên người hải hồn bình giáp bóc ra. Chúng ta có thể để ngươi an toàn đi ra răng nanh biển đầm lầy. Bằng không mà nói, ngươi sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nam tính hải tinh linh trong miệng lời nói là nhân loại ngôn ngữ. Mặc dù hải tinh linh có chủng tộc của mình thông dụng ngôn ngữ, nhưng là cao giai hải tinh linh, cơ bản đều sẽ sử dụng nhân loại ngôn ngữ. Leia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là các ngươi mai phục. Bất quá cầm hải hồn chi tinh làm mồi nhử, đại giới có phải là quá lớn rồi? Không phải tất cả con cá đều sẽ chết từ địa cắn lưỡi câu. Thánh quang pháp tắc kết giới, bản nguyên gia trì, Leia khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, 100 mét bên trong, một mảnh lam quang, đem còn lại ba con hoàng kim cấp hải tinh linh hoàn toàn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Leia trên người hải hồn bình giáp bên trong cũng là phát ra một trận mãnh liệt bản nguyên chi lực. Mặc dù hải hồn bình giáp không phải hoàn chỉnh bản nguyên vũ khí, nhưng là cũng có thể phóng xuất ra một chút bản nguyên uy năng. Tại mượn nhờ hải hồn bình giáp gia trì về sau, Leia thả ra thánh quang pháp tắc kết giới, từ xanh nước biển biến thành xanh đậm, kết giới uy lực đại tăng. Nhân loại, không cần làm không có ý nghĩa giấy rùa. Ba con hoàng kim cấp hải tinh linh lập tức hét to. Pháp tắc kết giới, bọn hắn cũng phóng xuất ra pháp tắc của mình kết giới. Cùng Leia làm ra chống cự, thực lực đều không tệ. Ba con hoàng kim cấp hải tinh linh phóng xuất ra pháp tắc kết giới nháy mắt. Leia liền cảm giác đến cường đại kháng cự chi lực. Nhưng là, ta cũng không phải là muốn cùng các ngươi giao thủ. Ta chỉ là nghĩ rời đi nơi này. Leia lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Bản nguyên gia trì, giam cầm. Sau một khắc, Leia pháp tắc kết giới. Cường độ lại lần nữa kéo lên. Mơ hồ trong đó có so sánh lĩnh vực uy năng. Một chiêu này là Leia đạt được hải hồn bình giáp về sau lĩnh ngộ ra. Có thể tạm thời gia trì thuộc về mình kết giới uy năng. Có thể tại 10 giây bên trong để pháp tắc kết giới có được pháp tắc lĩnh vực năng lực. Đi, Leia trên thân lam quang lấp lóe, nháy mắt đem ba địch nhân kéo ra ngàn mét khoảng cách. Hữu kinh vô hiểm, Leia quay đầu nhìn thoáng qua còn không có phá giải mình pháp tắc kết giới ba con hải tinh linh. Khóe mắt đều là tin tức. Không đúng, nhưng mà, đúng lúc này, đã cho là mình thoát ly tình cảnh nguy hiểm Leia. Lại đột nhiên cảm giác chính phía trước, một cỗ bàng bạc siêu phàm chi lực hướng mình nơi này nghiền ép mà tới. Leia đưa mắt nhìn sang chỗ kia. Cái đó là, Leia con người đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản ý cười biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là không che giấu được hoảng sợ. Chỉ thấy Leia trước người trăm mét, một đạo thác nước lưu từ hư không mà xuống, nào giống như là một mảnh có thể tự mình di động trăm mét dòng sông. Nháy mắt nằm ngang ở trước người của mình, quả nhiên vẫn là muốn đích thân đến xem a. Một đám phế vật, chỉ sẽ hỏng việc, lơ lửng ở hư không dòng sông bên trong, phát ra một trận giả dích mỹ diệu giọng nữ. Giọng nữ kia nhẹ nhàng ôn nhu, như là nhảy nhót âm phù, dễ nghe tựa hồ để người đem toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Chỉ thấy hư không dòng sông bên trong, cả người tư thướt tha thân ảnh hiển hiện, nàng mang trên mặt khiến người mê muội tiếu dung, trong mắt hiện ra vô tận mị lực. Tại mi tâm của nàng là một đạo nhàn nhạt tử văn. Vương giả cấp hải tinh linh. Leia chính cảm giác toàn thân cứng ngắc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Nguyên lai, răng nanh biển trong đầm lầy vẫn luôn có vương giả cấp hải tinh linh. Leia bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực này, cắn chặt hàm răng cây. Lúc này nàng đã rõ ràng, mình tin tưởng răng nanh biển đầm lầy 300 năm chưa xuất hiện hoàng kim cấp hải tinh linh. Chỉ là sai lầm của mình suy đoán, hoặc là nói. Cái này căn bản là mình mạo hiểm đánh bạc coi nhẹ nhân tố. Giao ra biển hồn chi tinh, bóc ra ngươi trên người hải hồn bình giáp, ta có thể để ngươi an tường chết đi. Kia vương giả cấp nữ tính hải tinh linh, khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, ngữ khí nhu hòa, thế nhưng là, ngữ khí của nàng càng ôn nhu, lây ra trên thân thì càng băng lãnh. Trước đó kia ba con hoàng kim cấp hải tinh linh là để Leia giao ra đồ vật sau rời đi. Mà trước mắt vị này, lại là để nàng giao ra đồ vật sau lựa chọn tử vong. Ta nên làm cái gì? Leia tư duy lập tức hỗn loạn. Navi Liang đại nhân, lúc này, trước đó bị Leia tạm thời vây khốn ba con hải tinh linh cũng đã đuổi tới. Bọn hắn nhìn về phía con kia vương giả cấp nữ tính hải tinh linh. Dùng hải tinh linh ngôn ngữ cung kính chào hỏi nói. Navilia nhìn ba con hải tinh linh một chút. Ánh mắt hờ hững. Hô, Leia thở sâu thở ra một hơi. Nắm đấm nắm chặt. Đã đến cuối cùng thời khắc a. Leia trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu như có thể lại đến, nàng tình nguyện từ bỏ trong tay hải hồn chi tinh. Dù cho được đến bản nguyên vũ khí, nhưng là đã mất đi sinh mệnh thì có ý nghĩa gì chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?